Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1665, góc truyện audio.com, Hình Diễm lộ ra thần sắc không thể tin. Nữ nhân này lại dám đánh cái mông hắn, một cỗ xấu hổ cùng phẫn nộ L khó nói lên lời eo đến trên mặt, hắn muốn hung hăng cho nữ nhân này một chút giáo huấn. Trầm Mộc Bạch có chút không nói đem hắn gồng cùng xiềng xích đến trong ngực, người này thật đúng là đến chết không đổi. Một người một đứa bé thời điểm nháo một chút, nghĩ đến sư phụ bị xem nhẹ đã lâu, cô không khỏi có chút chột dạ trông qua. Một bộ áo trắng nam nhân tóc bạc sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên hai người, ánh mắt băng lãnh. Trầm Mộc Bạch sờ lỗ mũi một cái, sư phụ, đệ tử không phải giúp đỡ hắn, chẳng qua là cảm thấy một mực ở tại trong túi chữ vật có nhiều bất tiện. Càng nói đến đằng sau, càng thấy được lực. Lượng không đủ, Dung Thanh bình tĩnh nhìn thiếu nữ một hồi lâu thản nhiên nói, vì sư biết được cửu nhi thiện tâm. Trầm Mộc Bạch ôm Hình Diễm thấy hắn bộ dáng tràn đầy dã rời lại không chịu ngủ, bất đắc dĩ, đành phải hát trong chốc lát bài hát du con. Đứa bé trong mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm cô cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dù sao không phải là cái tốt gì là được, thật vất vả đem Hình Diễm dỗ đến ngủ mất, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu một cái, liền phát hiện sư phụ nhà mình không thấy. Trong nội tâm cô có chút siết chặt, vừa định đứng người lên tìm, liền cảm nhận đến bên chân có cỗ đồ vật mềm nhũn. Không khỏi cúi đầu nhìn, lông màu trắng nắm bồng bồng mềm xìu, mở to hai cái mắt to nhìn cô, mắt sắc thanh lãnh. Trầm Mộc Bạch bị manh đến, cô không khỏi duỗi ra một cái tay đem cái lông này nắm bế lên. Đối, Phương cũng là không chạy, chỉ là an tĩnh nhìn cô. Trầm Mộc Bạch xoa thân thể mềm hồ hồ của nó, nhịn không được nói, ngươi và Hắc Mao Tinh là quan hệ như thế nào? Các ngươi là huynh đệ sao? Nắm lông trắng, Trầm Mộc Bạch hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi lâu, lại nhìn chằm chằm nắm nhìn, chẳng lẽ ngươi là sư phụ phái tới? Cô càng nghĩ càng thấy đến khả năng này là sư phụ đưa cho bản thân lễ vật, nhịn không được vuốt vuốt lại vò thân thiết sờ sờ hút đến mấy lần, một mặt thỏa mãn. Nắm lông trắng bị thiếu nữ trêu chọc đến có chút đạo tâm bất ổn, đôi mắt thanh lãnh cũng hiện lên cảm xúc am hiểu sâu. Trầm Mộc Bạch chờ nửa ngày, vẫn là không có chờ sư phụ cô trở về. Nhìn chằm chằm cái nắm lông trắng này mấy lần, thầm nói, ngươi cùng sư phụ ta có chút giống. Cũng là lạnh lùng như vậy, nắm lông trắng, thân thể hơi ngừng lại, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt. Sư phụ, nắm lông trắng nhìn thiếu nữ, nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch kinh hãi, vừa nghĩ tới cô trước đó đối với cái nắm lông này làm cái gì, xấu hổ nghĩ tiến vào trong đất, sư phụ. Đệ tử không phải cố ý muốn mạo phạm ngài. Nắm lông trắng nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch chần chờ, sư phụ tại sao phải biến thành cái dạng này? Cô nghĩ đến Hình Diễm biến thành Hắc Mao Tinh, sư phụ sẽ không phải. Có lẽ là nhìn ra ý nghĩ của thiếu nữ, nắm lông phát ra một thanh âm thu. Trầm Mộc Bạch, đù, rãnh máu muốn không? Cô không để ý tới đây là sư phụ biến hay là thế nào, trước bắt tới vỏ một trận lại nói. Sau đó, nắm lông trắng một bộ dáng bị trà đạp. Trầm Mộc Bạch vội vàng. Thả sư phụ nhà mình ra, có chút xấu hổ, mím môi nhỏ giọng nói, sư phụ. Đệ tử không phải cố ý, chỉ là sư phụ cái dạng này thật là đáng yêu. Dung Thanh lắc đầu, ánh mắt hơi nhu, hiển nhiên trong lòng cũng là vui vẻ. Hình Diễm ngủ được không phải rất an ổn, hắn trong mộng cùng cái ngụy quân từ kia đại chiến 300 hiệp, sau đó cửu nhi đến rồi, vậy mà chủ động đối với Dung Thanh ôm ấp yêu thương. Hắn bị tức tỉnh, nào biết vừa mở mắt nhìn thấy chính là cảnh thiếu nữ hướng về phía nắm lông trắng lại hôn lại vò. Cách chương,